Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chiến mâu hiện. Yêu Hoàng vẫn, hắn đây là đang cho mình đưa chuông sao? Nhìn màu đen kịt chuông lớn, cảm thụ lấy nó mạnh mẽ sức phòng ngự. Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, Dược Trần hư huyễn linh hồn thể hiện lên ở bên cạnh hắn. Cẩn trọng một chút. Đây cũng là thiên yêu hoàng tộc viễn cổ di truyền đấu kỹ yêu hoàng chuông. Tương truyền đây là một tên đấu thánh cấp bậc thiên yêu hoàng tộc sáng chế. Sức phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa còn có thể nhờ vào đó triển khai cực kỳ ác liệt sóng âm chi công. Cả công lẫn thủ, cực kỳ vướng tay chân. Chính là thiên yêu hoàng tộc sở trường trò hay. Cùng cấp bên trong. Ít có người có thể đem đánh tan. Tiêu Chiến đương nhiên rất cẩn thận. Đối với thiên yêu hoàng tộc này nhất tuyệt học, hắn từ nguyên tác bên trong liền biết mấy phần. Đưa chuông nói như vậy, chỉ là đang nhạo báng thôi. Đáng tiếc Dược Trần không hiểu trong đó tâm ý. Ở Dược Trần nhắc nhở Tiêu Chiến thời điểm, bị yêu hoàng chuông bao phủ Hoàng Hiên cũng là một tiếng quát chói tai. Đi chết đi cho ta. Hắn đấu khí tuôn ra, hung hăng đánh ở yêu hoàng chuông trong vách bên trên. Đang, một tiếng chuông vang, kinh khủng sóng âm lực lượng, như thực chất giống như điên cuồng từ này chuông lớn mặt ngoài khuếch tán mà ra. Cuồng mãnh gợn sóng, ngay cả bầu trời trên mây đen, đều là bị khuấy lên đến sôi trào. Cuồn cuộn sóng âm, chớp mắt đi tới Tiêu Chiến thân thể bên cạnh. Vô hình sóng âm lực lượng vang vọng ở Tiêu Chiến bên tai. Gọi hắn nhĩ ngất hoa mắt, huyết dịch cả người, bộ xương càng là không ngừng rung động lên. Tiếp theo xiếp, một tầng ánh sáng đỏ ngòm hiện lên ở hắn bên ngoài thân. Chính là tiêu thần sáng chế màu máu chiến thể, ngoại trừ huyết sắc chiến thể ở ngoài. Tiêu Chiến bàng bạc đấu khí càng là không cần tiền bình thường từ trong cơ thể tuôn ra. Tại thân thể bốn phía ngưng tụ thành một tầng dày đặc thành trướng. Mặc dù đấu khí thành trướng ở sóng âm thế tiến công bên dưới cấp tốc tan rã, nhưng mới thành trướng lại liên tiếp sinh ra. Thậm chí vì tập trung nhiều hơn lực lượng, nguyên bản phân hóa mà ra lôi huyễn thân cũng là trực tiếp bị hắn cho giải trừ. Linh hồn chi lực trở về bản thể, cho tới thiên yêu khôi, vốn là một bộ khôi lỗi. Cũng không sợ sóng âm công kích, liền như vậy đứng ở giữa không trung như cái cọc gỗ bình thường gắng gượng chống đỡ sóng âm công. Kích, sóng âm giằng co một quãng thời gian rất dài, toàn bộ thiên tinh sơn mạch, cơ hồ đều ở sóng âm phạm vi bao phủ, vô số trong rừng chim bị chấn động đến mức thân thể nổ tung mà chết. Tới gần yêu hoàng chuông cây cối càng bị gãy đổ. Gỗ vụn khô diệp tán rơi một chỗ, vù vù, yêu hoàng chuông bên trong, Hoàng Hiên thở hổn hển, thôi thúc yêu hoàng chuông, duy trì thời gian dài như vậy sóng âm công kích, coi như hắn là đấu tôn, cũng không lớn dễ chịu, có điều so với tự thân hao tổn, người kia nên bị thương càng nặng đi, khoảng cách gần như thế, đối phương lại ở vào sóng âm công kích vùng đất trung tâm. Mặc dù thực lực đó mạnh hơn hắn, nhưng chỉ cần không cách nào đánh vỡ thánh tượng yêu hoàng chung phòng ngự, người kia như cũ là không làm gì được hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng sóng âm công kích. Yêu hoàng chuông từ từ tản ra, một lần nữa hóa thành màu đen kịt phượng hoàng bóng mờ trôi nổi ở Hoàng Hiên phía sau. Hoàng Hiên hướng về bốn phía nhìn lại, khi thấy nơi nào đó thời gian, đồng tử, con người phút chốc ngưng lại. Sao lại thế? Chỉ thấy một đạo màu xanh màng ánh sáng trôi nổi ở giữa không trung, đem một bóng người cấp bao khỏa trong đó. Nhận ra được sóng âm công kích đình chỉ, màng ánh sáng cũng là tản ra. Tiêu Chiến thân thể bên trên bao phủ một tầng ánh sáng đỏ ngòm, giống như tầng áo giáp. Hắn rung đùi đắc ý, lỗ tai vẫn có chút nổ vang cảm giác, bỏ ra một lúc mới khôi phục lại đây. Tiêu Chiến đón Hoàng Hiên khó có thể tin ánh mắt nói. Cho ngươi sóng âm đấu kỹ ngược lại không tệ. Đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, cũng không thể hoàn toàn thôi phát đưa ra toàn bộ uy lực. Hoàng Hiên sắc mặt âm trầm, một trận nghiến răng nghiến lợi, sống nhiều năm như vậy, thân là thiên yêu hoàng tộc trưởng lão, một đời đấu tôn cường giả. Đây là lần thứ nhất có người nói hắn kém, đừng nói mạnh miệng, mặc dù ngươi có thể gánh vác được ta sóng âm đấu kỹ. Nhưng ở tượng thánh lực lượng dưới, ngươi như cũ là chắc chắn phải chết. Hoàng Hiên vốn là trắng xám màu lần thứ hai tái nhợt mấy phần. Phía sau này hư huyễn hắc hoàng, như phục sinh giống như vậy, ngửa mặt lên trời phát sinh một đạo sắc nhọn phượng minh. Chợt to lớn hai cánh rung lên, một đạo có tới 10 trượng khổng lồ đen thui ánh sáng, mang theo một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố, cấp tốc hướng về Tiêu Chiến bay đi. Tiêu Chiến thân hình ngang trời xẹt qua, tách ra đen thui ánh sáng. Đen thui ánh sáng rơi xuống đất, mặt đất nhất thời xuất hiện to lớn hố, ở hố mép sách, lề sách. Càng có từng tia từng sợi ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Tượng thánh lực lượng, như ruồi bâu mật, như bóng với hình, ngươi tránh không thoát. Hoàng Hiên cười gằn, thủ ấn vừa bấm, hướng về Tiêu Chiến chỉ đi. Đen thui ánh sáng lần thứ hai bay ra, hướng về Tiêu Chiến đuổi theo. Tiêu Chiến nghe vậy, nếu tránh không thoát, vậy thì không né rồi. Cũng là một đoàn trắng đen xen kẽ hỏa diễm xuất hiện tại giữa không trung, bị tiện tay vung ra, đón nhận đen thui ánh sáng. Trắng đen xen kẽ hỏa diễm cùng đen thui ánh sáng bên trong ngọn lửa màu đen lẫn nhau đụng vào. Màu đen kịt tượng thánh lực lượng, càng là không làm gì được này trắng đen xen kẽ hỏa diễm. Dị hỏa, Hoàng Hiên trong lòng lại là cả kinh, loại này kinh khủng hỏa diễm. Chỉ có thể là hiếm thấy trên đời dị hòa. Hắn muốn thao túng nhiều hơn tiếng vang lực lượng tập kích Tiêu Chiến. Một đạo bóng người màu vàng óng đi tới bên cạnh hắn. Chính là một đấm, đánh vào bên hông của hắn. Cho hắn đến rồi một cái thận đánh. A oa, lại là một cái màu đỏ xanh máu tươi từ Hoàng Hiên trong miệng thốt ra. Hắn đem hết thảy sự chú ý đều đặt ở Tiêu Chiến trên người. Nhưng là để thiên yêu khôi tìm ra cơ hội, thiên yêu khôi cả người không có một chút nào người sống khí tức. Liền ngay cả Hoàng Hiên, đều cho rằng này là khôi lỗi hủy ở hắn sóng âm đấu kỹ bên dưới. Tiêu Chiến nhất tâm nhị dụng, một bên điều khiển dị hỏa đối kháng tượng thánh lực lượng. Tay phải lăng không nắm chặt, phong lôi chiến mâu hiện lên, cuồn cuộn phong lôi chi lực nhất thời lan tràn ra. Hoàng Hiên cảm nhận được luồng khí thế quen thuộc kia, cũng không cố đau đớn trên thân thể, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào phong lôi chiến mâu bên trên. Đặc biệt là chiến mâu lưỡi mâu cùng mâu chui giao tiếp nơi viên này ma hạch. Chính là chỗ này chui, chiến mâu, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc trước cảm nhận được đạo kia thiên yêu hoàng tộc cường giả khí. Tức bắt nguồn từ vật gì rồi? Khối ma hạch này, tuyệt đối là hắn trong tộc đấu thánh cường giả để lại xuống ma hạch. Vừa nghĩ tới trong tộc đấu thánh cường giả ma hạch bị người làm thành binh khí, Hoàng Hiên lại là một trận phẫn nộ. Hắn muốn chạy đi, đem cái này tin tức nói cho tộc trưởng, nói cho thiên yêu tam hoàng ba vị này thái thượng trưởng lão. Sau người cánh chim chấn động, hắn ý muốn triển khai cực tốc. Thoát đi nơi đây, nhưng mà, thuộc về tiêu chiến đấu kỹ đã triển khai mà ra. Chỉ một thoáng, bốn phía hư không xuất hiện ti ti vết rách, màu đen kịt vết rách bên trong. Sức mạnh kinh khủng dâng trào ra, thêm vào thiên yêu khôi không muốn sống một loại dây dưa hắn. Hoàng Hiên thân thể trong nháy mắt bị khủng bố lực lượng bao phủ. Sau người màu đen phượng hoàng bóng mờ tản đi. Tượng thánh lực lượng mất đi dựa vào, cũng là biến mất, một đạo ông lão bóng người từ giữa không trung rơi xuống. Rơi trên mặt đất trước, hiện ra nguyên hình, biến thành một con sắp tới ngàn trượng lớn nhỏ thiên yêu hoàng. Ở nó thân thể cao lớn bên trên, hiện đầy vô số vết thương, màu đỏ xanh máu tươi không ngừng chảy xuôi mà ra, hai con mắt nhún mấy lần, vững vàng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, muốn đưa hắn dáng dấp cho nhớ kỹ, nhưng mà hắn thương cuối cùng là quá nặng. Khoảnh khắc sau, khí tức đoạn tuyệt, Hoàng Hiên liền như vậy ngã xuống. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.